Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305 bốn đuôi Jinchuriki. Chương 305 bốn đuôi Jinchuriki. Ino đối âm cửu vĩ có mơ ước chi tâm, nhưng cũng không nghĩ giống Naruto như vậy. Trên mặt xuất hiện lục căn hình thù kỳ quái dâu, thật muốn là xuất hiện. Nàng liền không đánh đã khai, suy xét đến Uzumaki Boruto. Uzumaki Hoa Hướng Dương đều có cái này dâu. Mà Kinkaku, Kinkaku cũng có. Nhưng là Uzumaki Mito, Uzumaki Kushina lại không có. Còn lại Jinchuriki cũng không có xuất hiện vĩ thú đặc thù. Gaara cái kia quầng thâm mắt là thức đêm ngao. Cùng Jinchuriki không quan hệ. Nơi này vấn đề liền tương đối đáng giá thương quyền, là phong ấn vấn đề. Vẫn là nam nữ giới tính vấn đề. Hoặc là Naruto bị phong ấn cửu vĩ thời điểm tuổi quá tiểu. Hắn gen bị cửu vĩ viết lại một bộ phận. Sau đó lại di truyền cho nhi tử. Nữ nhi, Uzumaki Boruto chakra liền ít đi đến đáng thương. Còn không có Uchiha Sarada chakra nhiều đâu. Từ phương diện này nói. Tựa hồ không di truyền đến thứ gì. Cố tình trên mặt hắn còn có cùng loại với Naruto dâu. Chỉ là dâu từ lục căn biến thành bốn căn, Ino cảm thấy chính mình yêu cầu cẩn thận nghiên cứu nghiên. Cứu, nàng đi theo Namikaze Minato học tập phong ấn thuật. Hai ngày sau, Jiraiya tìm lại đây, đối phó Chiyo loại này ảnh cấp lão thái thái. Lại như thế nào tiểu tâm đều không quá, vẫn như cũ là Orochimaru Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch kế sách. Cũ, Jiraiya chuẩn bị đem tứ tử viêm trận thăng cấp bản, tứ xích dương trận cấp lão thái thái an bài thượng, tại đây phía trước. Bắt giữ bốn đuôi Jinchuriki lão tím cũng yêu cầu dùng đến cái này kết giới trận pháp, trước mắt. Jiraiya cùng Sune đều sẽ dùng cái này trận pháp. Tứ xích dương trận còn thiếu hai cái ảnh cấp cường giả tới phối hợp, Orochimaru chỉ là lấy về linh. Hồn của chính mình, hiện tại xem như nửa cái người. Cho dù hắn khôi phục thực lực, Mộc Diệp bên này cũng sẽ không đối hắn hoàn toàn yên tâm. Jiraiya hiện tại còn an bài không ít ám bộ ninja một khắc không ngừng giám thị hắn đâu, Orochimaru. Không thể tin, Namikaze Minato liền thừa một cái linh hồn. Không có thân thể, chakra dùng một chút thiếu một chút, cũng không thể làm hắn tham dự tứ xích dương trận. Tứ xích dương trận yêu cầu bốn cái ảnh cấp cường. Giả liên thủ, uy lực so Orochimaru tứ tử viêm trận cường mấy chục lần. Đối với bảy trận giả yêu cầu tự nhiên là cực cao, trừ bỏ Jiraiya cùng Sune. Dư lại người được chọn bên trong. Ino cùng Kakashi là nhất thích hợp, Kakashi khuyết điểm là nhưng cung sử dụng chakra quá ít. Nhưng còn lại ba người hỗ trợ chia sẻ một chút, vẫn là không thành vấn đề, Jiraiya nghe nói Ino ở Minato bên này. Liền tìm lại đây, chỉ chốc lát, Sune cùng Kakashi cũng lại đây, bọn họ bắt đầu diễn luyện tứ xích dương trận, tứ xích dương trận. Uy lực thật sự là quá cường. Yêu cầu chakra cũng quá nhiều, Jiraiya cùng Ino chakra cũng đủ. Hai người có thể duy trì được kết giới pháp trận. Sune chakra liền kém một ít, có vẻ có chút cố hết sức. Kakashi kém đến càng nhiều. Mạnh mẽ duy trì, hắn chính là nhất bạc nhược một vòng, tứ xích dương trận yêu cầu hỏa thuộc tính chakra. Jiraiya hỏa độn cấp bậc tối cao. Còn lại bọn họ ba người hỏa độn trình độ đều giống nhau. Ino phỏng chừng đều là LV2, LV3 trình độ. Này liền yêu cầu Jiraiya một kéo tam. Áp lực cũng là cực đại, bọn họ diễn luyện 3 ngày. Không phải tứ xích dương trận không tốt, mà là bọn họ có điểm nhược. Căng ra đầu mắc cái này kết giới pháp trận. Có điểm mất nhiều hơn được mấy người một bên luyện. Một bên cân nhắc như thế nào hạ thấp kết giới pháp trận uy lực. Bao gồm Namikaze Minato ở bên trong. Bọn họ nhẫn đều là đương thời đỉnh cấp. Từng người đều có thể đưa ra không ít cải tiến kiến nghị. Cuối cùng làm ra một cái co lại bản tứ xích dương trận. Cho dù là co lại bản vây khốn Chiyo, bốn đuôi Jinchuriki như vậy ảnh cấp cao thủ cũng đủ. Bốn đuôi Jinchuriki lão tím năm nay 48 tuổi. Cùng Jiraiya, Sunet, bọn họ Tam Nhẫn hoàn toàn là đồng lứa người, hai bên ở trên chiến trường tao ngộ không phải một lần hai lần, ở 50 tuổi liền tính cao thọ nhẫn trong giới. Hắn cái này tuổi tuyệt đối là lão tiền bối, hắn cùng đệ tam thổ ảnh Onoki lý niệm không hợp. Sớm liền rời đi thôn, hắn tình huống này có điểm như là đệ tam Hokage thời kỳ Jiraiya cùng Sunet. Cho dù là lão mà di kiên đệ tam thổ ảnh cũng vô pháp áp chế lão tím. Chỉ có thể tùy ý hắn khắp nơi vân du, mà không dám nói hắn là phản bội nhẫn, người này hành tung mơ hồ không chừng. Yamanaka ra triệu tập đại lượng nhân thủ, lúc này mới ở xương quốc gia tìm được hắn hành tung, lão tím làm vân du tăng nhân trang điểm. 1.49 mễ vóc dáng, như là cái tiểu lão đầu, cũ nát đại đấu lạp che khuất hắn kia tiêu chí tính màu đỏ râu quai nón. Thoạt nhìn giống như là một cái thường thường vô kỳ người qua đường, tiềm ảnh xa tay. Orochimaru mở ra tay áo, mấy điều rắn độc đột nhiên nhảy ra. Mở ra bồn máu mồm to, nhanh như tia chớp, vô số răng nanh phiếm hàn quang, cắn hướng lão tím cổ Orochimaru. Đối mặt nhẫn giới nổi danh phản bội nhẫn, lão tím phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh. Ý niệm vừa động, toàn thân trên dưới nháy mắt che kín xích hồng sắc cực nóng dung nham. Này không phải vĩ thú năng lực, mà là chính hắn sử dụng hỏa thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra dung hợp mà thành nóng. Chảy độn, đều là nham ẩn thôn ninja Kurosuchi cũng có thể sử dụng loại này huyết kế giới hạn, lão. Tím dùng cánh tay bảo vệ cổ. Cực nóng dung nham làm rắn độc sôi nổi hóa khí. Lão tím nhanh chóng kết ấn. Xấu, mão, tị, lúc sau mở miệng đối với Orochimaru phương hướng phun ra mấy chục cái chậu rửa mặt lớn nhỏ dung. Nham hỏa cầu, nóng chảy độn. Trước con sông nham chi thuật. Orochimaru thực lực không khôi phục đến đỉnh thời kỳ. Đối mặt che trời lấp đất công kích tránh trái tránh phải. Có vẻ có điểm chật vật. Ở bị một khối bóng rổ lớn nhỏ dung nham đánh trúng ngực sau. Vội vàng sử dụng đại xà lưu thế thân thuật khôi phục thương thế. Lão tím vừa định mở miệng. Hỏi một chút hắn vì cái gì tập kích chính mình. Liền cảm thấy trong lòng nổi lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Đại ngọc Rasengan. Quái lực quyền, Jiraiya cùng Sunet một tả một hữu, đồng thời đánh úp lại, âm mưu, đại âm mưu, lão tím cũng là thân kinh bách chiến. Đối mặt trong truyền thuyết tam nhẫn liên thủ tiến công, hắn lập tức làm chính mình tiến vào nửa vĩ thú hóa hình thái. Đại lượng vĩ thú chakra từ trong thân thể trào ra, vĩ thú áo ngoài mặt sau kéo bốn điều giữ tợn chakra cái đuôi. Bên trái hai điều. Bên phải hai điều, chakra cái đuôi ở hắn thao tác hạ như là cánh tay giống nhau. Ý đồ đồng thời ngăn trở Jiraiya cùng Sunet, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Ở lão tím theo bản năng nhìn qua thời điểm nhanh chóng kết ấn, một cái hoảng hốt. Lão tím đã bị đối phương ảo thuật ảnh hưởng. Tuy rằng trong cơ thể vĩ thú nhắc nhở, thực mau liền từ ảo thuật trung thoát khỏi ra tới. Nhưng vẫn là bị Sunet quái lực quyền thẳng tắp mà đánh trúng ngực. Cho dù có vĩ thú áo ngoài, hắn đều cảm thấy đau nhức khó làm, Mộc Diệp Tam Nhẫn. Vì cái gì, hắn nói còn chưa nói xong. Sunet liền kết hai cái ấn, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Che trời lấp đất nước biển từ trên trời giáng xuống. Nện ở nửa vĩ thú hóa lão tím trên người. Thân thể mặt ngoài sốt cao dung nham bị nhanh chóng hạ nhiệt độ. Nước biển vô cùng vô tận, xanh lam một mảnh, nhiều đến liếc mắt một cái đều nhìn không tới cuối, lão tím đều ngốc trong ấn tượng Sunet quái lực. Vô địch, chữa bệnh nhẫn thuật thiên hạ đệ nhất, nhưng chính mình không nhớ rõ nàng sẽ như vậy khổng lồ thủy độn nhẫn thuật a. Này đã có thể so với hình người vĩ thú, tưởng không rõ là chuyện như thế nào, hắn không thể thúc thủ chờ chết. Chỉ có thể dùng cuối cùng một chương át chủ bài, hoàn toàn vĩ thú hóa. Tấu chương xong, hết chương.